Đại phản phái, ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả, Thủy Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 118 gạch dưới 1, Diệp Thiên đã bị ăn mòn, đầu tháng cầu hoa tươi. Lăng Dạ lời này vừa nói ra, Lạc U Linh nhất thời cúi đầu, ta chủ động, ta làm sao có khả năng chủ động, nàng làm sao có khả năng làm được ra chuyện như vậy. Như là đã ngoan, cái kia thì thành thật một chút sẽ như thế nào? Lăng Dạ cười đều, lời này vừa nói ra, Lạc U Linh nhất thời mày liễu hơi vách tường. Cái gì gọi là ngoan? Ta ngoan, ý của ngươi là, ngươi để cho ta trở nên ngoan ngoãn. Ta ngoan cái gì ngoan? Ta còn chưa nói tha thứ ngươi. Ngươi đừng một bộ đại hoạch toàn thắng bộ dạng. Lạc U Linh tận lực bồi tiếp hơi di miệng. Lăng Dạ hiện tại bộ dáng này, những thứ này ngữ khí những lời này, không phải là một bộ đã đem nàng triệt để cầm xuống ý tứ. Tuy là, tự kiềm chế vừa rồi tại Lăng Dạ trước mặt biểu hiện, hoàn toàn chính xác chính là như vậy mới vừa chính mình. Quả thực giống như là một cái tiểu cô nương. Ý nhưng cái dạng nào ôm hắn khóc, ngẫm lại còn rất hối hận. Làm sao lại nhịn không được đâu. 5 năm qua, cái gì đều nhịn được. Bao nhiêu làm oan chính mình đều có thể trèo trống. Cuối cùng, là thua ở Lăng Dạ ôn nhu bên trên. Không có tha thứ ta thì không được. Lăng Dạ tiếp lấy nhẹ nhàng cười. Ngươi không phải chủ động. Ta khả năng liền chủ động. Ngươi, chấm ngoặc kép, lãnh đôi mắt đẹp nâng lên nhìn thoáng qua Lăng Dạ. Sau đó lại là cúi đầu. Rất sợ hắn thực sự hôn lên tới. Nhìn lấy nàng bộ dáng như vậy, Lăng Dạ nhất thời càng đem nàng ôm sát rất ý tứ đơn giản. Lại không chủ động, ta đây liền thật muốn hành động. Nhận thấy được Lăng Dạ cảnh cáo, Lạc U Linh nhất thời có chút hoàn toàn bất đắc dĩ. Sau một hồi trầm mặc, nàng đỏ mặt, nhỏ giọng nói một câu. Ngoặc kép, nhắm mắt lại. Lạc U Linh, ngươi có ngây thơ như vậy? Lăng Dạ ánh mắt nhìn chăm chú vào nàng. Ngươi bộ dáng này thực sự giống như là một cái gì cũng không hiểu tiểu cô nương. Cái này cùng ngươi cao cao tại thượng Tử Vân cung chủ cái thân phận này, nhưng là không có chút nào phối hợp. Tuy là, xác thực nàng ở phương diện này cũng không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Ta, chấm ngoặc kép, Lạc U Linh đôi mắt đẹp nhìn lấy Lăng Dạ. Nàng cũng biết mình bây giờ đang ở Lăng Dạ trước mặt thật có điểm. Cùng chính mình quá khứ cái loại này cao lạnh, hoàn toàn tưởng như hai người, nhưng hoàn toàn chính xác, biết xấu hổ. Dù sao nàng chẳng bao giờ chủ động quá, nữ thần bên trong nữ vương, nhưng bây giờ giống như là cô gái. Lăng Dạ tiếp lấy cười nói, lời này vừa nói ra, Lạc U Linh nhất thời mày liễu nhỏ bé chạy. Hỗn đản, ở trước mặt hắn, hình tượng của mình quả thực hủy được rối tinh rối mù. Tính rồi, phá hủy sẽ phá hủy a hát. Ngược lại vừa rồi khóc thời điểm, đã không giữ lại chút nào. Lúc này nàng chính là hơi đi cả nhắc tiêm, đỏ mặt. Cái này so với bắt đầu Lăng Dạ chủ động thời điểm còn muốn cho nàng cảm thấy e lệ. Dù sao, nàng cả đời này cũng chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ đối với một người nam nhân chủ động. Nhưng, đều đến một bước này, cũng không có gì. Lạc U Linh nhìn lấy Lăng Dạ cái kia gần trong gang tấc khuôn mặt, cuối cùng vẫn là chuồn chuồn lướt nước, hời hợt một dạng cùng Lăng Dạ điểm một cái. Chỉ là một cái, nàng tự vội vàng dự định kết thúc, nhưng nàng vừa mới buông ra, Lăng Dạ rồi lại là ôm nàng hung hăng in lên. Lạc U Linh nhất thời mặt cười lại là càng thêm đỏ bừng. Cái này ấm trứng quả nhiên không phải cái gì tốt đông tây môn miệng. Lạc Tâm mắt to lại là nháy vài cái, nhưng vui vẻ dường như rất có yêu. Thế nhưng liền nàng cái này làm nữ nhi, đều có chút cảm giác mình cha mẹ bao nhiêu chút được hoảng sợ. Khả năng cũng chỉ có hai người bọn họ đơn độc chung đụng thời điểm mới có thể ngọt như vậy nị nị chứ. Ở trước mặt người ngoài, bọn họ đương nhiên không có khả năng đi như vậy. Cái hôn này lại là rằng co hồi lâu. Hồi lâu sau, Lạc U Linh trực tiếp tránh thoát Lăng Dạ ôm ấp hoài bão. Không có lần sau, tuyệt đối không có lần sau. Nàng vội vã thối lui. liền vội vàng chuyển người đi. Cái kia tuyệt mỹ trên mặt đẹp, lộ ra một vẻ nồng nặc đỏ bừng. Quả thực hỗn đản, chính mình vốn chỉ là dự định nhẹ nhàng bày tỏ một chút. Kết quả hắn lại như thế quá phận. Đây coi là cái gì quỷ trong khoảnh khắc đó. Nàng luôn là vô pháp suy nghĩ, cả người dường như đều là triệt để chết lặng. Nàng không biết phải hình dung như thế nào loại cảm giác này. Nhưng, chính là rất xấu hổ. Lăng Dạ khóe miệng ôm lấy một nụ cười đắc ý. Có thể làm cho được cái này từ trước đến nay trong mắt người thiên hạ đệ nhất mỹ nhân lộ ra biểu lộ. Như vậy, hắn bao nhiêu, vẫn có chút cảm giác thành tựu. Tâm Nhi, xem đủ rồi sao? Ngay sau đó, Lăng Dạ chính là nghiêng đầu. Nhìn lấy trước cửa cái kia lộ ra một cái đầu nhỏ Lạc Tâm. Bọn họ đương nhiên là ngay từ đầu cũng biết Lạc Tâm đang trộm nhìn. Chỉ bất quá, lòng nói, ngược lại là không sao cả. Chứng kiến liền thấy A Hát. Về sau khả năng nàng còn biết xem đến rất nhiều lần. Hi hi, Lạc Tâm cũng cười nhẹ nhàng tiến đến. Cha, ngươi và nương, mới, là làm cái gì đấy? Loại này thân thân thật kỳ quái. Lăng Dạ đưa hai tay ra chính là đem tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực. Sau đó ôn nhu nói. Loại này thân thân chỉ có giữa phu thê mới có thể. Những người khác đều không thể. Biết chưa? Ô, chấm ngoặc kép, Tâm cái hiểu cái không gật đầu. Nói tiếp, cái kia mẫu thân nói các ngươi không phải phu thê. Phía trước chính mình mẫu thân cùng cha không phải nói không phải phu thê sao? Ta biết rồi. Là mẫu thân nói lẫy. Lạc Tâm tận lực bồi tiếp cười nói. Mẫu thân luôn là thích cùng cha nói lẫy. Nói đùa giỡn. Phía trước Lạc U Linh cũng thừa nhận qua. Cùng Lăng Dạ nói rất hay nói nhiều cũng chỉ là đùa giỡn mà thôi. Thông minh. Lăng Dạ gật đầu cười. Lạc U Linh quay đầu trừng mắt một cái Lăng Dạ. Sau đó lại là thu hồi ánh mắt bắt đầu. Hôm nay thật là, ở trước mặt hắn. Thất bại thảm hại, chính mình đối với hắn dĩ vãng đủ loại lãnh đạm, về sau, sợ sẽ lại cũng trang bị không ra ngoài. Hỗn đản, chính mình ngày hôm nay ít nhiều có chút lo lắng trùng động. Lại bị hắn một cái hôn liền triệt để thắng đi. Đột nhiên cảm thấy tốt thất bại, thật không cam lòng. Tâm Nhi, cha dẫn ngươi đi tìm chút đồ vật, giúp ngươi mau sớm đạt được cực thần cảnh có được hay không? Lăng Dạ tiếp lấy xoa xoa Lạc Tâm khuôn mặt nhỏ nhắn. Tốt nhất, cha, ta đạt được cực thần cảnh sau đó. Có phải hay không có thể cùng cha các ngươi cùng đi ra ngoài? Về sau có phải là có chuyện gì hay không cũng không cần đem ta một cái người để ở nhà rồi hả? Lạc Tâm hiếu kỳ hỏi. Lời này vừa nói ra, Lăng Dạ nhất thời cười. Lập tức cũng là gật đầu. Mặc dù mình thực sự không muốn để cho nàng tiếp xúc những thứ kia chiến đấu trường mặt. Nhưng, loại sự tình này cũng chỉ có thể quản nhất thời. Quản không phải sự tình. Lại nói, nàng đạt được cực thần cảnh thời điểm. Đã hơn 10-20 tuổi. Khi đó tự nhiên cũng đã lớn lên. Chúng ta đây đi nhanh đi. Ta muốn lập tức biến thành cực thần cảnh. Lạc Tâm nhất thời vui vẻ nói. Lăng Dạ chỉ là nhẹ nhàng cười. Lập tức. Ngươi thật đúng là tiểu khả ái. Làm khó dễ ngươi cha ta ư? Coi như là cha ngươi ta đem hết toàn lực, cũng không thể nào làm được a. Bất quá, vẫn là có thể cam đoan để cho ngươi ở thành niên phía trước đạt được cực thần cảnh. Đi thôi. Lăng Dạ tận lực bồi tiếp hướng về phía Lạc U Linh nói ra. Cùng đi, chút đồ vật. Lạc U Linh quay đầu, gương mặt kia vẫn là mang theo nhàn nhạt hồng nhuận. Cái dạng nào e lệ lại không muốn e lệ dáng dấp. Thoạt nhìn lên càng là say lòng người. Nàng lúc này có chút không muốn cùng Lăng Dạ đối diện. Dần dần tỉnh táo lại sau đó. Nàng mới phản ứng được chính mình là không phải bị Lăng Dạ lừa rồi hả. Chính mình ý nhưng như vậy dễ như trở bàn tay đã bị hắn triệt để công phá. Tốt thất bại. Ngay sau đó, Lăng Dạ chính là mang theo Lạc U Linh cùng Lạc Tâm. Ly khai Tử Vân tiên giới, đi vào thu thập một ít gì đó. Bạch Tử cùng Minh Cơ khôi phục đều cần một ít thời gian. Đặc biệt là Bạch Tử, đợi các nàng hoàn toàn khôi phục sau đó, chính mình liền dẫn các nàng đi thanh lý hư không nhất tộc. Đến lúc đó, hắn mang theo Bạch Tửu đám người phụ trách truy sát. Khương Nguyên cùng Tu La Cuồng cùng với Ma Đế Đại Quân. Phụ trách chặn hư không nhất tộc đường lui. Một lần, thanh không hư không nhất tộc. Bên kia, ở một chỗ tầm thường thế giới. Nơi đây, hiện tại đang ở bạo phát đại chiến. Là hư không nhất tộc đang ở xâm lấn thế giới này. Hư không nhất tộc, hơn 10 vị thần đế cảnh cường giả. Cùng nhau mang theo một chi hư không đại quân tiến công nơi đây. Thế giới này, mạnh nhất cũng chỉ có như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái thần đế cảnh. Cuối cùng, đương nhiên toàn bộ rơi vào tay giặc. Mà Diệp Tử Vi, vốn là tránh ở cái thế giới này. Thế nhưng nơi đây bạo phát đại chiến phía sau. Nàng cũng chỉ có thoát đi. Bằng nàng sức một mình, cũng không cứu vớt được ai. Chỉ có thể tự bảo vệ mình. Nàng chạy ra thế giới này sau đó, lại là lập tức liên hệ Diệp Thiên. Thiên ca, hư không nhất tộc bây giờ đang ở chư thiên vạn giới chung quanh tàn sát. Bất quá, huyết ảnh ma chủ an tĩnh vài ngày sau, dường như đã xuất thủ. Lại có hai vị hư không chi vương chết rồi. Là Hắc Nguyệt cùng Hàn Sát. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.